Em muốn nhận thì cứ nhận đi, tôi xuống xe là được. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net